Cô đang lau thì nghe thấy bên ngoài có tiếng mở cửa, sau đó có người mở cửa phòng của cô. Có lẽ Tô Tô ngủ rồi, chị cả, chị còn tìm con bé có chuyện gì sao? Không có gì, chỉ là muốn vào xem thử phòng ốc bố trí như thế nào. Mới kết hôn mà đã mua nhà mới, nhà em cũng có tiền thật, ở tạm trong nhà cũ cũng được rồi. Dù sao thì Xuyên Tử nhà em cũng thường xuyên ở trong quân đội, chi bằng bán căn nhà này lấy lại tiền. Mẹ, mẹ nói gì thế, Lan Xuyên kết hôn, thế nào cũng ở với cô dâu vài ngày, nhà cũ ở sau bất tiện cỡ nào. Hơn nữa, gia đình họ cũng nhiều người, vẫn nên ở riêng thì tốt hơn. Có đàn ông. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 62. Tô Tô cho mày, vội vàng lau người rồi mặc tạm quần áo vào, đợi khi nghe mọi người đều đến một phòng khác thì cô mới gội đầu. Nhưng mà cô gội xong thì ngây người, còn chưa đổ nước nữa đấy. Cô lau sơ đầu tóc, sau đó phát hiện người bên phòng đó vẫn chưa có dấu hiệu dừng nói chuyện. Cô chỉ có thể trải chăn trước, muốn đi đổ nước, đi vệ sinh rồi lên giường ngủ. Nhịn hơi lâu rồi, quả thực không kìm được nữa, Tô Tô chỉ có thể mở chốt cửa đi ra, cô vừa ra thì bắt gặp con trai của dì cả. Anh ta là một chàng trai đứng tuổi, khi nhìn thấy một cô gái vừa gội đầu bước ra ngoài, anh ta giật mình, sau đó ánh mắt không khỏi lưu luyến trên người cô thật lâu. Cô gái này thật là xinh đẹp, anh ta đã đợi ở đây rất lâu rồi mới nhìn thấy cô và không khỏi lên tiếng. Cô đúng là thích sạch sẽ thật, gội đầu rồi sao? Tô Tô cảm thấy không có gì để nói với anh ta cả, nhưng cô vừa định đi thì bị anh ta giữ cái chậu lại, nói, hãy đưa tôi đổ cho. Đây là nước cô tắm, cô gội đầu rồi đấy, Tô Tô hơi ngại, nói, ê không cần đâu, tự tôi đổ là được rồi. Cứ để tôi đổ cho, bên ngoài tối rồi đối phương cũng rất thật thà, lúc Tô Tô đang do dự thì cửa mở ra, bỗng chốc luồng gió lạnh gùa vào. Cô rùng mình một cái, sau đó cái chậu bị bóng dáng vừa vào cướp đi mất. Đồng thời giọng của Lạnh Xuyên cũng lạnh hơn cả bên ngoài, anh nói, ê còn ở đây nhìn cái gì, không đi ngủ nữa. Tô Tô có chút chột dạ, cô quay người vào phòng. Lận Xuyên, cậu xem cậu ăn nói kiểu gì với em dâu thế? Con trai của dì cả ở bên chao mày nói. Lận Xuyên nhìn bóng lưng Tô Tô vào phòng mà trong lòng như thắt lại, sợ cô hiểu lầm, cô hét lên nói, nghe tôi nói anh đấy, đêm tối chạy lung tung đi đâu thế, về ngủ đi. Mới mấy giờ? Con trai dì cả vừa nói một câu thì bị Lận Xuyên xách đi rồi, Tô Tô cảm thấy anh ta nhất định rất khó chịu. Cô nghe thấy cả tiếng than khóc nghẹn cổ của số mệnh. Đang định đóng cửa lại thì anh đặt cái chậu vào tay cô. Đóng cửa lại rồi ngủ đi, đừng để người khác vào phòng. Lận Xuyên dặn dò xong thì đóng cửa lại cho cô, sau đó ở bên ngoài nghe thấy tiếng chốt cửa rồi anh mới đi. Mặc dù người đã đi nhưng trong lòng có chuyện rồi, bởi vì cô gái người ta gội đầu rồi, nhìn dáng vẻ cổ áo dường như bên trong cũng rửa rồi. Trong lòng anh cảm thấy bản thân mất vệ sinh quá. Nếu như ngày mai để vợ biết được thì làm sao? Nghe một vài người bạn trong quân đội kể, con gái rất thích sạch sẽ, bản thân anh vệ sinh cá nhân cũng không tệ, nhưng tuyệt đối không bằng người ta, cái này nhất định phải xem xét lại. Con gái người ta vốn trắng trẻo sạch sẽ, cả cho một người thô kệch như anh nhất định là thiệt hơn, ngày mai mà nằm bên cạnh cô với một mùi không mấy thân thiện thì đắc tội với cô thật. Tắm, nhất định phải tắm. Nhưng bên giờ trong nhà toàn là mấy anh con trai, hơn nữa sắp phải ngủ rồi, anh đi đâu tắm mới là vấn đề. Tắm một cách quang minh chính đại thì nhất định họ sẽ cười chê, nên anh chỉ có thể lấy nước ra ngoài tắm. Mặc dù rất lạnh, nhưng đối với người từng trinh sát bò mấy ngày liền trên nền tuyết thì chút lạnh này không có là gì. Thuận tiện anh cũng thay đồ bên trong, dù sao thì ngày mai cũng là tân hôn. Ở trong phòng vệ sinh tắm rửa kha khá rồi, anh mặc quần áo vào thì nhìn thấy có người cầm đèn pin đi đến. Bởi vì không có phụ nữ nên anh ta trực tiếp mở cánh cửa phòng vệ sinh bằng cây đan lại, sau đó nhìn thấy Lận Xuyên ở bên trong còn đang lấy khăn lau người. Con trai cậu cả liền bật cười ha ha, sau đó nói, ê anh đang tắm đấy à, sợ vợ chê hay sao đấy? Cần cậu quản, ý. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 63. Không phải, em đang nghĩ anh tắm rửa kỹ thật, đều rửa hết rồi sao? Ngay cả chỗ đó cũng rửa rồi. Lận Xuyên đổ nước vào phòng vệ sinh rồi mặc đồ vào đi ra ngoài. Nào nào nào, để em trai nhắc nhở anh một chút, chỗ khác có thể không rửa, nhưng chỗ ngày mai anh dùng thì nhất định phải rửa sạch nha, đây là đại sự đấy. Lận Xuyên chau mày không thèm để ý đến anh ta. Cô gái đó. Anh ta còn muốn nói, kết quả bị Lận Xuyên cho một đấm trước ngực. Anh ta ho nhẹ vài tiếng, cảm thấy bản thân suýt chút nữa không thở được rồi, có cần phải xấu hổ như vậy không? Đàn ông với nhau nói những lời đó không phải rất bình thường sao? Còn Lan Xuyên đã xách chậu, sầm mặt bỏ đi rồi, giữa đàn ông nói những lời THTC đó thì bình thường, nhưng nhắc đến cô thì không được. Lúc đàn ông khác đang nói, đầu óc của anh ta nhất định không sạch sẽ, cho nên anh cực kỳ ghét những lời như thế. Thật ra anh cũng hiểu, bởi vì Toto quá ưu tú, cho nên đàn ông mới có chút giả tưởng, giống như bản thân anh lúc đầu. Nhưng bây giờ cô là vợ sắp cưới của anh rồi, chưa kết hôn mà tính chiếm hữu của anh đã càng ngày càng lớn. Nó lớn đến nỗi khiến anh cũng không ngờ đến, mà anh lại không muốn thể hiện ra, sợ làm vợ sắp cưới sợ anh. Anh tắm rửa xong, người dễ chịu rồi, sau đó vào nhà lấy cái gương, rồi mượn ánh sáng của đèn dầu để cắt lại bộ râu của mình. Anh sợ không còn đâm tay thì mới thôi cắt, còn con trai gì cả lại nói. Quả nhiên đàn ông sắp kết hôn thì thích làm đẹp. Ngủ y. Anh bỏ gương xuống rồi lên giường, mấy con người nằm cùng một chiếc giường nên hơi chật, nhưng mà ngày mai anh không cần chen chúc với họ nữa, còn có thể ôm cô vợ thơm thơm mà ngủ, vừa nghĩ đến đây thì anh liền cảm thấy tự hào. Nhưng mà một đám thanh niên nằm với nhau, ai mà ngoan ngoãn ngủ yên, vì thế họ nói với nhau về sự nghiệp rồi đến tình yêu, cuối cùng là hôn nhân. Con trai gì cả hỏi Lận Xuyên, thì hai người yêu nhau rồi cưới sao? Hình như không phải. Vẫn chưa yêu đương thì đã sắp đặt hôn sự rồi lập tức kết hôn. Nghe người ta nói, hôn nhân trải qua 2-3 năm yêu nhau mới xem là bền vững. Con trai gì cả nằm trên giường nói. Con trai nhà cậu cả không có bụng dạ ì, anh ta ngồi dậy nói. Nói bậy, nói như cậu, lúc trước Lận Xuyên với thanh niên tri thức đó không phải cũng quen lâu đó sao, nhưng người ta vừa lên đại học thì liền thay lòng đấy thôi. Nhưng cuối cùng cũng có tình cảm. Tốt nhất làm loạn hôn lễ, hoặc là để Lận Xuyên kết hôn với thanh niên tri thức đó. Nhưng nếu như họ thật sự không có hy vọng thì anh ta có lẽ cũng có thể đi tìm sinh viên đại học kia. Đáng tiếc, Lận Xuyên người ta kiệm lời, không hề tham gia vào cuộc trò chuyện của hai người họ, đợi đến khi họ nói đến khang cả cổ thì phát hiện anh đã ngủ rồi. Mới 9 giờ tối, ngủ sớm như vậy làm gì? Bọn họ nghĩ lại thì hiểu rồi, anh như vậy là muốn mai dậy sớm kết hôn đấy. Không còn cách nào khác, bọn họ cũng đều yên lặng ngủ. Chớp mắt đã đến sáng hôm sau, Toto nghe thấy động tĩnh thì cũng tự thức dậy. Hôm nay cô kết hôn rồi, nhưng không có người giúp đỡ, cô chỉ có thể tự mặc quần áo, mang giày, trang điểm. May mà những năm đại học cô đã quen với điều này rồi, cô chọn một chiếc áo len bó sát và một chiếc váy dài quá đầu gối mà chưa bao giờ mặc ở trong hộp, rồi xỏ vào một đôi bốt da. Bên ngoài là áo khoác lông vũ màu vàng đất. Trước đây có màu vàng mơ nhưng sau khi mặc đã ngã sang màu vàng này. Tuy nhiên, nhìn trông vẫn rất thịnh hành. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 64. Đợi mặc quần áo xong, cô lại thắt hai cái bím tóc, rồi trang điểm nhẹ. Son môi cũng son một lớp mỏng, còn là kiểu tô son đậm nhạt rất thịnh hành đó. Trang điểm xong, cô chớp chớp đôi mắt to và cảm thấy ngoại hình của mình đã lên một tầm cao mới, trẻ tuổi tốt thật. Đột nhiên trẻ ra thì càng tốt hơn nữa. Ngay cả những người có làn da mềm và miệng cũng có thể ra dầu, nhưng sau khi thoa một lớp kem nên, cô cảm thấy các lỗ chân lông nhỏ không còn nhìn thấy nữa. Cũng không biết mình như thế này, anh có hài lòng hay không? Sau khi sửa soạn xong, cô mở cửa ra, bởi vì mẹ Lận đã đợi bên ngoài cả buổi trời rồi. Nhìn thấy con dâu mình mở cửa ra, mắt bà ấy liền sáng lên, lúc trước bà ấy cảm thấy cô đã xinh đẹp rồi, bây giờ bôi lên trên mặt thứ gì đó. Lại càng đẹp hơn, như biến thành người khác vậy. Ôi chao, đẹp thật đấy, mọi người mau đến nhìn này, thì ra con dâu tôi mà một đại mỹ nhân đấy. Bà ấy khen như vậy, mặt Toto đỏ bừng, sau đó cô có chút lo lắng nghịch bím tóc trước ngực mình. Đẹp, đúng là đẹp thật. Dì Út nói. Chúng ta nói đẹp thì có ích gì, phải để Xuyên Tử nói mới được. Dì cả nói. Họ nói xong thì bảo Toto đợi ở đây. Sau đó vội vàng chạy tới nhà trước. Toto chuẩn bị xong thì ngồi ở đây đợi thật, bởi vì phía trước có khách đến, ngồi ở đó một lát, sau đó đến bên này ăn cơm. Hôn lễ tổ thức ở bên này, Một cô dâu không có mẹ đẻ như cô ngay cả di chuyển cũng không cần. Lát nữa Lận Xuyên sẽ cõng cô đến nhà trước, qua bên đó bái thiên địa, rồi quay về do bí thư chủ trì hôn lễ. Hôm nay chân của cô không được tùy tiện chạm dưới đất, nghe nói như thế không may mắn, những nơi cô đứng phải có thảm đỏ, đợi sau khi thành lễ, lên giường rồi mới có thể xuống đất. Đợi mãi, cuối cùng nghe thấy tiếng pháo nổ, sau đó ngoài cửa có rất nhiều người đến. Người đầu tiên chạy vào là Lận Giang với mấy đứa nhóc cô không quen, sau khi chúng vào thì chốt cửa ngoài lại. Lận Giang quay đầu lại nhìn chị dâu trong phòng, cậu bé ngây người, sau đó đỏ mặt nói. Chị dâu, ơi. Chúng đến để kéo cửa nhỉ, bình thường việc này sẽ do cậu em vợ đảm nhận, nhưng mà em trai của cô không có ở đây. Xem ra mẹ Lận sắp xếp Lận Giang đến, nhìn dáng vẻ của đám nhóc này thì biết nhất định chúng sẽ không nương tay. Lúc này Lận Xuyên đã đến ở bên ngoài, giọng nói trầm thấp của anh vang lên, ê mở cửa. Anh là ai thế? Gọi người bên trong là gì? Lận Giang cảm thấy hứng thú với việc chơi anh cả mình, cho nên cậu bé bày ra tư thế oai phong lẫm liệt, nhìn trông như ông già cụ non. Tô Tô suýt nữa cười thành tiếng, quả thực cô muốn nghe Lận Xuyên trả lời như thế nào. Đối phương dường như rất nín nhịn, một lúc sau anh mới nói, ở người bên trong là vợ anh. Một cách gọi rất quê mùa, nhưng mà không biết tại sao Tô Tô cảm giác rất ấm lòng. Hai ngón tay cái của cô đang chơi trò xoay tới xoay lui, thật ra cô rất hưởng thụ cảm giác Lận Giang làm khó anh cả cậu bé. Nghĩ đến dáng vẻ một người đàn ông kiệm lời lại thẳng thắn như anh ở bên ngoài đắn đo thì cô cảm thấy khá thú vị. Bên trong nhiều người như vậy, ai là vợ anh chứ? Lận Giang lại vòng tay trước ngực nói. Nếu như Lận Xuyên không ở ngoài thì anh nhất định sẽ xách em trai mình lên mà cho một trận, nhưng anh vẫn kìm lại rồi, hôm nay là tân hôn, không được nổi giận. Nếu để cô dâu biết tính cách thật của anh thì sau này có thể sẽ không quan tâm đến anh nữa. Vì thế anh nhẫn nhịn nói, ê Tô Tô là vợ anh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 65. Gọi vợ cũng vô ích, anh phải đưa hồng bao mới có thể đón người đi được. Lận Giang cười khì khì, dù sao thì trong nhà cũng chuẩn bị rồi, cầm tiền rồi cậu bé có thể dẫn các bạn nhỏ đi, một người được vài đồng, đến lúc đó mua kẹo ăn. Lận Xuyên nói. Được, em mở cửa ra rồi anh đưa hồng bao cho em. Mở cửa ra trước, nhưng người không được vào. Lận Giang vẫn chưa chơi đủ, cậu bé định sau khi nhận được hồng bao, sẽ làm khó anh cả mình thêm chút nữa. Nhưng vừa mở cửa ra thì tiếc đứt ruột. Làm sao cậu bé lại có thể quên sức mạnh kinh người của anh cả chứ? Đám nhóc như chúng hoàn toàn không giữ được cửa đâu. Không những không giữ được mà còn nhìn không được nữa. Anh vào liền thản nhiên đi đẩy hết chúng ra. Sau đó cậu bé nhìn anh cả trừng mắt mà liền sợ hãi. Lận Xuyên vẫn đưa hồng bao vào tay cậu bé. Sau đó nói, ê đi chơi đi. Ý là không còn chuyện của em nữa, mau tránh đi. Lận Giang chỉ có thể nhìn chị dâu mới ra lò một cái rồi đi ra ngoài. Sau đó Lận Xuyên bước hai bước lớn đến bên cạnh Tô Tô. Hôm nay cô đẹp thật, yết hầu anh bất giác di chuyển, sau đó đưa một cành hoa được thắt bằng khăn quàng cổ tới trước mặt cô và nói, để tặng em. Đây là quà đấy, hơn nữa còn làm thành hoa. Thời đại này làm gì có kiểu hoa tươi đó, hơn nữa vụ mùa cũng không cho phép. Cho nên, anh mua quà làm thành hoa để tặng cô thì cũng xem như có lòng rồi. Cảm ơn. Tô Tô đưa tay ra đón lấy. Cô ngồi trên giường, không biết bước tiếp theo mình nên làm gì. Chụp ảnh thôi. ebookshop.vn, ebook truyện dịch giá rẻ. Có một người đàn ông lạ mặt đi vào, anh ta cầm một chiếc máy ảnh trông có chút cồng kềnh, sau đó tạo thế nói, để cô dâu chú rể ngồi ngay ngắn vào, tôi chụp đây. Lận Xuyên ngồi xuống bên cạnh Tô Tô, hai người cùng nhìn về phía trước. Lúc này mà có thể chụp ảnh thì đúng là không dễ dàng gì. Đặc biệt là kiểu chụp hình tại gia này. Xem ra, đây là người mà Lận Xuyên tìm đến. Đợi sau khi chụp xong, Lận Xuyên nhỏ tiếng nói, ê đây là chiến hữu của anh, đặc biệt đến đây chụp vài tấm ảnh đấy. Thế lát nữa chụp cùng với bác gái và mọi người đi. Kiểu bức ảnh gia đình. Được. Lận Xuyên nói xong thì xuống giường, sau đó đưa tay bế Tô Tô lên. Tô Tô không ngờ tiến triển nhanh như vậy. Cô giật mình liền ôm lấy cổ Lận Xuyên. Nhưng mà lúc này tia sáng chớp lên một cái, người đàn ông lạ mặt kia cười, nói, cái tấm này rửa ra nhất định sẽ rất đẹp. Lận Xuyên cũng không lên tiếng, nhưng nhìn mắt thường có thể thấy được tai anh đang đỏ lên, khóe mắt cũng đỏ, không lâu sau thì đổ mồ hôi. Em nặng lắm sao? Tô Tô cảm thấy mặt dày như vậy, cộng thêm cân nặng của mình, chắc là rất nặng. Nhưng mà nhớ lúc trước anh cống mình từ trên núi xuống, không thấy tốn sức như thế bao giờ. Không, không nặng. Lận Xuyên làm gì mà bế không nổi, chẳng qua là anh căng thẳng thôi, cô gái mình thích bây giờ nằm trong vòng tay mình, làm sao không căng thẳng cho được. May mà anh lập tức bình tĩnh lại, bế cô đi ra phía ngoài, bước đi cũng khá vững vàng. Cô dâu không cần phải quen biết tất cả mọi người, không cần chào hỏi với người khác, cô chỉ cần thẹn thùng là được rồi. Mặc dù Tô Tô chưa làm thế bao giờ, nhưng tốt xấu gì cũng nhìn thấy rồi, cho nên cô ngoan ngoãn dựa mặt vào bờ ngực của Lận Xuyên, không nhìn ra ngoài. Sau khi đến nhà họ Lận, cô được đặt xuống nền trong phòng, mặc dù ở đây có rất nhiều người vây quanh, nhưng đa số họ đều biết điều và ra bên ngoài đứng. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 66. Cha Lận và mẹ Lận ngồi trên giường, hôm nay họ cũng lấy ra bộ đồ mới nhất và mặc vào, nhìn trông cũng có sức sống hơn nhiều. Thời đại bây giờ là sự xung đột giữa hai quan niệm, tổ chức hôn lễ trong thôn vẫn phải bái thiên địa, chỉ là cũng phải nói lời tuyên thệ với lãnh đạo. Bái thiên địa này do bí thư trong thôn chủ trì, họ không cần quỳ xuống, chỉ cần đứng lạy là được rồi. Sau khi ba lạy kết thúc, mẹ Lận đưa tiền đổi xưng hô tới trước mặt Tô Tô và nói, sau này sẽ là người một nhà rồi, sống cho thật tốt, gia đình mẹ sẽ không đối xử tệ với con đâu. Nhà có miếng cơm, sẽ không để con đói. Vâng, con cảm ơn mẹ. Vốn dĩ cô muốn gọi Mami, nhưng Lận Xuyên gọi mẹ đấy, nên cô chỉ có thể gọi theo. Gọi mẹ rồi thì phải gọi cha, là một nữ sinh của thời đại mới, lúc trò chuyện trên mạng, cái gì cũng đã gọi rồi, vì thế cô gọi một tiếng cha mà không hề gượng gạo chút nào, rất rõ ràng dứt khoát. Ừ, con gái ngoan. Cha Lận đáp lại một tiếng, trong lòng vui mừng khôn xiết. Con cả của mình thành gia lập nghiệp rồi, sau này hy vọng hai người họ có thể sống cuộc sống thật tốt, như vậy thì ông ấy hài lòng rồi. Đợi sau khi thành lễ xong, cha Lận liền bắt tay vào dọn bàn ghế, ông ấy cũng lầm lì như Lận Xuyên, nhưng trong lòng có chuyện vui thì đều thay đổi bằng hành động. Lận Xuyên sợ Tô Tô bị người ta tông vào nên anh trực tiếp bế cô lên và đi ra ngoài, phía sau vẫn còn tiến hành một nghi thức. Vốn dĩ, vợ chồng hai người họ nên ở lại đây trò chuyện vài câu với khách, nhưng xem ra chú rể không được thích, muốn nhanh chóng tiến hành xong hôn lễ. Bí thư vừa ngồi xuống, nhìn thấy hai người đi rồi nên chỉ có thể đi theo. Bí thư vui tươi hớn hở khi cảm thấy mặc dù Lận Xuyên nhìn trông lầm lì không lên tiếng, nhưng có một chính kiến nhất định, hơn nữa trông cũng rất bảo vệ vợ, không cho những người khách nam như bí thư bọn họ nhìn thêm vài cái. Người ta đã bế thêm một người, nhưng bí thư phải chạy bước nhỏ mới đuổi theo kịp. Bất giác bí thư nghĩ, có thể lực như thế này, chả trách có thể làm trong quân đội thời gian dài như vậy, sau này đi ra có thể cũng không tồi. Phần phía sau vẫn chưa chuẩn bị xong, có lẽ là không ngờ họ lại đến sớm như vậy. Ảnh lãnh đạo đã treo xong, nhưng mà dưới nền vân chưa trải thảm đỏ lên. Lận Xuyên không vội chút nào, anh bế Tô Tô đứng đợi ở bên. Hay là, em đứng xuống. Vừa quét nhà vừa trải thảm đỏ, thật sự làm khó các cô gái đến giúp đỡ rồi. Điều quan trọng nhất là, trong số các cô gái này lại có nữ chính, cô ta vậy mà lại mặc giày đến giúp đỡ. Nhưng mà, nếu như cô ta không đến, chỉ sợ tình cảnh càng khó hơn, bởi vì nghe nói bây giờ cô ta ở trong thôn bị tất cả mọi người cô lập rồi. Cô lập thì tốt, Tô Tô sẽ không cảm thấy cô ta ngây thơ đáng thương đâu, bây giờ chỉ sợ là nam chính nghĩ như vậy rồi. Nhưng mà, được bế như thế, cô cứ cảm thấy ngại. Sau đó bí thư còn chọc, nói, ê bế nổi nữa không, hay là bỏ xuống nghỉ một chút. Lúc này cho dù Lận Xuyên không bế nổi cũng không thể nói ra, vì thế anh nghiến răng nói, ê nổi. Huống hồ Tô Tô cũng không nặng, anh bế rất nhẹ nhàng. Nhưng mà người nào đó không biết anh có mệt hay không, nhỏ tiếng nói, hay là anh bỏ em xuống trước đi, dù sao cũng có chỗ đứng mà. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 67. Không cần, trải thảm đỏ xong rồi bỏ xuống. Em nặng lắm đấy. Không nặng chút nào, rất nhẹ. Trái tim của Tô Tô như được lông vũ lướt qua vậy, cảm thấy thoải mái một cách kỳ lạ, nếu như trai thẳng Lận Xuyên không thêm câu phía sau thì cô sẽ vui sướng cả một ngày. Nhẹ hơn nhiều so với bao cát trong quân đội. Bao Cát nhẹ Tô Tô, cô cảm thấy thứ cô ghét nhất bây giờ chính là Bao Cát, vô cùng chán ghét. Cô là một con người sống sờ sờ, còn là một người phụ nữ xinh đẹp, sao có thể lấy Bao Cát ra so được chứ, đúng là ngốc thật. Trải xong rồi, anh Xuyên Tử, anh mau bỏ người xuống đi. Nữ chính Tần Duyệt Duyệt lau mồ hôi trán, nhưng thực ra không có giọt mồ hôi nào cả, cô ta cười nói, dùng ngôn ngữ cơ thể, biểu hiện một cách khéo léo dáng vẻ như thật sự tận tâm tận lực cho hôn sự của họ. Hơn nữa, cô ta còn thường xuyên nhìn lén Lận Xuyên, đây là có ý gì? Tô Tô chau mày, nhất thời không hiểu được. Cô biết nữ chính nhất định không có ý với Lan Xuyên, không thể vì anh chuẩn bị kết hôn rồi mới tỉnh ngộ, thật ra mình cũng yêu anh, đó đúng là chuyện vớ vẩn. Hơn nữa là thật thì sẽ cẩn thận dè dặt, nhất định sẽ không để người khác phát hiện, nhưng biểu cảm của cô ta rõ ràng là muốn để mọi người nhìn ra được. Lúc trước còn nói không đến, bây giờ đến liền có kịch xem. Thế này thì thú vị rồi. Tô Tô chưa có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm yêu đương, cho nên cũng không rõ lắm, nhưng đợi đến khi đứng xuống, nhìn thấy biểu hiện lén lút lau nước mắt của cô ta, sau đó còn có người an ủi cô ta thì đột nhiên cô đã hiểu ra. Nữ chính lại đang âm thầm giở trò xấu, biểu hiện bây giờ của cô ta hoàn toàn là đang nói cho mọi người biết mình không nỡ Lận Xuyên, sau đó là bị ép bất đắc dĩ mới chia tay với anh. Bị ép bất đắc dĩ như thế nào? Đương nhiên là do cô cướp mất Lận Xuyên rồi. Sau đó chuyện này nhất định lan truyền khắp thôn làng, cộng thêm tên ngốc Lận Xuyên này cũng rất vui vẻ, tổng hợp tất cả biểu hiện lại, rất nhiều người sẽ xem họ là đôi cẩu nam nữ lén lút tằng tiệu với nhau, còn nữ chính là cô gái đáng thương bị bỏ rơi. Đến lúc đó, nhất định sẽ có người ở sau lưng xuyên tạc. Có thù có oán gì, gia đình họ Lan gánh. Lúc cô nghĩ như thế thì Lận Xuyên cũng nghĩ vậy, không phải anh không nhìn ra, chỉ là những lời trước đây anh lười nói, nhưng bây giờ thì không được. Bản thân anh bị người ta nói thì thôi vậy, nhưng không thể để cô vợ nhỏ của mình cũng bị liên lụy, vốn dĩ cô chính là vì giúp đỡ anh, sao anh có thể để cô chịu uất ức được. Hơn nữa, anh đi rồi, một mình cô ở đây sợ là khó sống. Tô Tô không ngờ người đàn ông của mình thật ra không ngốc chút nào, chỉ là anh không nói. Cho nên vẫn còn đang nghĩ cách làm nữ chính khó coi, nhưng mà hôm nay mình kết hôn, cũng không thể làm quá đáng. Lúc này bí thư đã đứng trước ảnh lãnh đạo, ông ấy bảo cặp vợ chồng trẻ này nói lời tuyên thệ với lãnh đạo. Tô Tô có chút căng thẳng, vê ngón tay của người đàn ông cao lớn bên cạnh, cô nhỏ tiếng nói, chị em không biết nói. Đọc theo anh, y. Lúc quan trọng, bạn trai vẫn là rất biết cổ vũ. Tô Tô mang theo cảm xúc căng thẳng đọc lời tuyên thệ theo người đàn ông của mình, sau đó cô ngẩng đầu lên nhìn anh một cái, vậy mà bị ánh mắt của anh của làm cho bỏng mắt, cô hoảng loạn cúi đầu xuống. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 68. Bí thư cũng không phải một người rất cứng nhắc, cho nên sau khi thấy họ nói lời tuyên thệ xong thì cười nói. Bây giờ, mời đồng chí Lận Xuyên nói tâm đắc tình yêu của hai người, mọi người hãy vỗ tay chào đón. Có vài người xem náo nhiệt vội vàng vỗ tay, dẫu sao thì chuyện của hai người, ai cũng biết cả, mới quen nhau vài ngày mà kết hôn rồi, có tâm đắc tình yêu gì, ai biết được trong đó có chuyện gì chứ. Thông qua biểu hiện đó của Tần Duyệt Duyệt, quả thực là có người nghĩ nhiều rồi, đặc biệt một vài người lớn tuổi cảm thấy hai người nam thanh nữ tú này không chừng là thiên lôi câu động địa hỏa, động phòng trước rồi, như thế mới ép vợ sắp cưới lúc trước đi, còn đi khắp nơi làm hại danh tiếng của người ta. Thiên lôi câu động địa hỏa, nghi đen, thiên lôi, lửa trời, dẫn động địa hỏa, lửa đất. Nghĩa bóng, ám chỉ trạng thái nóng bỏng giữa đôi tình nhân. Tô Tô cũng cảm thấy có ánh mắt vài người không đúng, cô bất giác cho mày, nhưng đột nhiên tay cô được nắm chặt lại. Cô vẫn chưa hiểu ra điều gì thì thấy người chồng mới ra lò của mình bước tới trước một bước, đứng thẳng trước mặt cô, cũng không có chút sợ sệt gì. Không phải là nhân vật nhút nhát sao, điều gì đã khiến anh nói về tâm đắc tình yêu của mình và bước ra như thế này, hủy hình tượng nhân vật rồi đấy. Nhưng mà, tại sao lại nghiêm túc như vậy, giống như là báo cáo chứ không phải nói những chủ đề mập mờ như tình yêu. Tô Tô suýt chút nữa như kéo khóe miệng lên trời, tuy rằng cô thích một người đàn ông như vậy, nhưng anh cũng quá nghiêm túc rồi, rõ ràng mới ngoài 20 tuổi. Đang suy nghĩ lung tung thì anh lên tiếng, và không phải đang nói tâm đắc gì mà nói với giọng hơi lạnh nhạt. Tin rằng mọi người đều muốn biết tôi với đồng chí Tô Tô tại sao lại ở bên nhau, chuyện này nói ra thì cũng xem như là duyên phận. Không biết tại sao Tần Duyệt Duyệt ở bên cảm giác được có điều bất thường, Theo sự hiểu biết của cô ta dành cho người chồng hụt của mình, anh không giống như người sẽ nói những điều này, nhưng bây giờ cô ta cảm thấy anh đang nói mở đầu và chuẩn bị vào thân bài. Tô nghiêng đầu nghe, không hiểu tại sao hình như anh đang muốn nói chi tiết hơn. Dựa theo tính cách của anh, không phải anh chỉ nói một câu ngắn gọn thôi sao? Vợ sắp cưới trước đó của tôi chính là đồng chí Tần Duyệt Duyệt, năm nay đạt được thành tích rất tốt trong kỳ thi đại học cho nên sang năm phải đi học đại học rồi. Tại đây tôi muốn chúc mừng cô ấy đã được như ước muốn, dẫu sao thì không có nhiều người có thể thi đậu đại học. Đương nhiên, theo cô ấy nói, lên đại học phải dốc toàn tâm toàn sức vào việc học, cho nên không muốn bị gia đình trói buộc, cho nên muốn từ hôn với tôi hoặc là đợi sau khi cô ấy tốt nghiệp rồi cử hành hôn lễ. Cái gì? Muốn sau khi tốt nghiệp mới cử hành hôn lễ? Mọi người vừa nghe thấy thế thì cảm giác không đúng rồi, đợi tốt nghiệp thì mất phải mấy năm đấy. Đây là sự thật, cho nên Tần Duyệt Duyệt không có gì để nói, cô đỏ mặt cuối cùng cũng xem như đã nhận đầu gỗ mà cô ta biết, thật sự nhẫn tâm nếu cắn ai đó, cô ta hoàn toàn không ngờ lúc này anh lại nói cho mọi người biết sự thật. Bất giác mà nước mắt rơi lã chả, cô ta cảm giác chưa bao giờ chịu phải sự nhục nhã như thế này. Đừng nói là cô ta, ngay cả Lận Đồng Hà cũng cảm thấy lúc này mà Lận Suy nói những lời này ra thì quả thực không nên, đây rõ ràng là muốn cô ta khó coi. Nhưng mà, người ta nói là sự thật, anh ta cũng không có cách nào thanh minh thay cho cô ta được. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 69. Tô khẽ mở miệng, hóa ra người đàn ông của cô đáng tin cậy như vậy, chó cắn người thật sự sẽ không sủa. Lận Xuyên nói tiếp. Nhưng mà cha mẹ tôi, vì sắp xếp hôn sự mà bận rộn, tốn tâm huyết hơn nửa năm nay, cho nên vợ của tôi bây giờ, chính là đồng chí Tô, vì trả ơn nên quyết định gả cho tôi để bù cái hôn lễ này, tôi rất cảm kích cô ấy. Anh nói xong thì quay người lại với Tô, và bỗng nhiên giơ tay lên làm động tác chào trong quân đội. Tô. Khóe mắt cô bỗng chốc đỏ hoe, thật ra cô không có tốt, không có vĩ đại như anh nói. Còn tất cả mọi người có mặt ở đó cuối cùng cũng hiểu tại sao họ đột nhiên lại chuẩn bị kết hôn nhanh như vậy, thì ra là vì để trả ơn. Cô gái người ta có lòng tốt, không muốn để nhà họ Lận bị người ta cười chê, cho nên chủ động gả cho Lận Xuyên, giải quyết được nguy cơ của họ, không hề sai nha. Hơn nữa, Lận Xuyên từ nhỏ đã ở trong thôn, sau đó lại làm quân nhân nhiều năm như vậy, được quân đội giáo dục tư tưởng, con người cũng rất chính nghĩa, anh không phải là người có thể nói dối được. Chỉ trong chốc lát mọi người đều đã tin anh, và cũng khẳng định Tần Duyệt Duyệt vì học đại học nên mới không kết hôn với Lận Suy nữa, không chỉ như vậy mà còn muốn níu kéo chồng người ta. Phải biết là, với tuổi của Lận Xuyên, bây giờ mới kết hôn thì cũng xem như là đã muộn, đợi thêm vài tháng nữa thì người già cả rồi. Vì thế, có người âm thầm tránh xa Tần Duyệt Duyệt mấy bước. Tần Duyệt Duyệt cũng cảm nhận được thái độ của mọi người, vì thế mà bất giác thấy uất ức hơn, cô ta bật khóc lên. Trong lòng Tô đang vui sướng, đột nhiên nghe thấy tiếng khóc hu hu mà không khỏi quay đầu lại nhìn Tần Duyệt Duyệt đang đứng cách mình không xa, cô quả thực không nhịn được nữa, nói. Thanh niên tri thức Tần, xin cô hãy điều chỉnh lại thái độ của mình. Cho dù có uất ức, có khó chịu thế nào thì cô cũng không thể khóc lóc trong hôn lễ của người khác được chứ, giống như chồng tôi ức HP cô vậy, có chuyện gì thì cô cứ nói, bí thư ở đây có thể làm chủ cho cô. Cô nhìn bí thư một cái, cũng giả vờ uất ức tủi thân. Nếu nói về trình độ giả vờ đáng thương thì Tô không bằng nữ chính người ta, nhưng mà, tôi cũng rất ấm ức, nhưng mà dáng vẻ tôi nín khóc của cô rất đáng yêu, nên bí thư không khỏi cẩn thận nghiêng đầu một cái, nói với Tần Duyệt Duyệt. Phải đấy, cô có ấm ức gì, chỉ bằng nói ra đi. Tần Duyệt Duyệt làm gì dám nói chứ, vì thế cô ta lắc đầu, nói. Tôi không có ấm ức. Cô ta nói xong thì liếc nhìn Lận Suy một cái, thấy ánh mắt anh nhìn thẳng về phía trước. Không hề nhìn cô ta một cái. Không ngờ người đàn ông này lại tuyệt tình như vậy, dẫu sao thì họ cũng viết thư qua lại được một năm đấy. Càng nghĩ càng uất ức, cuối cùng cô ta chỉ ôm mặt rồi bỏ chạy. Tô suýt chút nữa lừa mắt với trời, Tần Duyệt Duyệt đúng là khiến cô thấy buồn nôn thật. Nhưng mà, người đàn ông của mình cũng không tồi nha, cũng không phải là đầu gỗ, còn có chút xấu tính. Không được, không thể vui được, lỡ như bị hắt thì phải làm sao? Đang suy nghĩ thì cô bị anh bế lên trên giường có một chiếc chăn mới làm vô cùng ấm áp. Phòng mới của cô dâu sẽ không để trống, họ đều cố tình đặt bàn ở phía đối diện. Sau đó đợi xong tiệc, bên cạnh cô không còn ai nữa, cô đang dựa bên giường nghỉ ngơi thì đột nhiên cửa phòng mở ra. Melan dẫn một người phụ nữ khoảng 26, 27 tuổi đi vào, sau đó giới thiệu, "Ngài đây là chị cả của con." "Chào chị cả." "Ê, cô có biết người chị cả này, theo nguyên tắc thì đây là con gái nhà chú Ba Lận, nhưng vì chú Ba phạm sai lầm, đi cải tạo lao động, nên nhà Lận xuyên đón về nhà nuôi. Nuôi dưỡng khôn lớn rồi gả đi, một năm cũng rất ít khi về." "Ừm." Cô ấy chỉ nói một chữ, sau đó ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh và quan sát căn phòng này. Mẹ Lận nói, "Cái con ở đây trò chuyện với em con đi, lát nữa mẹ nói gì Út mấy đứa mang ít đồ ăn qua cho hai đứa." "Như thế không được hay nhỉ?" "Có gì không hay, không phải lát nữa con vội về sao?" "Được rồi, y." Người chị cả này cũng không nói gì, chỉ nhìn Tô Tô một cái, sau đó về thử chiếc chăn cô đang ngồi và nói, "Cái chăn mới may nhỉ, khá là dày." "Vâng, bác. Mẹ làm đấy." Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 70. Mũi may của mẹ tinh xảo thật, mẹ làm gì cũng nhanh. Chị cả thả tay xuống, Tô Tô phát hiện tay của cô ấy rất thô, hơn nữa dường như còn bị nứt da. "Em là Tô Tô, chị cả, chị tên gì thế?" Tô Tô đến đây cũng được nhiều ngày, ngữ điệu cũng dần dần giống như người ở đây rồi. "Chị tên Lận Tú Mai." Cô ấy nhìn trông có chút thẹn thùng, hoặc là có chút tự ti, từ đầu đến cuối đều cúi đầu xuống. "Tay của chị hình như bị đông rồi nhỉ, nứt da cả rồi." "Phải đấy, sáng dậy sớm nhóm lửa, đi ôm củi nên bị đông." Lận Tú Mai xoa tay, nhưng chỗ bị nứt đó có chút máu bị rướm ra. Tô Tô vươn tay lấy một hộp dầu trong tủ ra, sau đó đưa cho Lận Tú Mai và nói, "Nghe nói cái này có tác dụng lắm, chị cả, chị bôi chút đi." "Thế này sao mà được, đây là đồ mới khi kết hôn, chị không thể dùng được đâu." Lận Tú Mai đẩy nhẹ ra. Tô Tô cười nói, "Ở đây không phải đồ mua kết hôn đâu, mấy ngày trước em đến hợp tác xã mua bán mua đấy, dùng qua rồi." "Thế chị dùng một ít." Lan Tú Mai nghe dùng qua rồi mới yên tâm dùng, sau đó lại nhìn đồ đặt đặt trong tủ và nói, "Lận Xuyên đối xử với em cũng tốt thật, đồ đặt mua đầy đủ cả, ngay cả kem bảo vệ da cũng có." "Ừm." Cô cũng không ham dùng ì, nhưng mà đối với phụ nữ của thời đại này mà nói thì đó đã là hàng xa xỉ rồi. "Nghe mẹ nói em ăn cơm nhà nước, lợi hại thật." "Cũng không còn gì nữa." Lận Tú Mai lại nhìn Tô Tô từ trên xuống dưới, sau đó đỏ mặt, nhỏ tiếng nói, "Không biết em dâu có tiền không, cho chị mượn 20 tệ, mùa thu nhất định sẽ trả lại cho em. Đây không phải do anh rể em té ngã bị thương rồi sao, cho nên cần tiền đi khám bệnh." "Hả?" Tô Tô tưởng mình nghe nhầm, cái ngày kết hôn mà có thể tùy tiện mượn tiền được sao? Tại sao mình lúc đó không có thói quen này? Hơn nữa, cô ấy mượn tiền, không phải nên đi mượn mẹ Lận sao? "Chỉ mượn 20 tệ, men bên kia sắp xếp hôn lễ cho hai đứa nên hết tiền rồi." Lận Tú Mai cũng không phải không biết ngượng, nhưng mà lần này cô ấy về chính là để mượn tiền, nếu không nhà chồng bên kia nhất định sẽ không bỏ qua dễ dàng cho cô ấy. Thật ra 20 tệ đối với Tô Tô không có bao nhiêu, dẫu sao thì trong túi của cô có đến hơn 1.000 tệ đấy, khoảng thời gian này cũng không dám lấy hết ra tiêu. Nhưng cô đến nơi xa lạ, lại còn đang kết hôn, đột nhiên người chị cả mới gặp mặt một lần tới mượn tiền, cô có chút ngơ ngác. Cô đang không biết nên nói với cô ấy như thế nào thì dì Út với mẹ Lận mang cơm tới, cô cũng xuống giường, nói, "Em đi lấy đũa." Sau đó tiện thể đi ra cùng với hai người họ, sau đó cô kéo mẹ Lận lại hỏi, "Mẹ, chị cả hỏi mượn tiền con có nên cho mượn không?" "Đứa trẻ ngoan phải nghe lời người lớn, cho nên chuyện này cũng phải hỏi mẹ chồng mình." "Cái gì?" Vốn dĩ mẹ Lận rất vui, nghe thấy cô nói thế thì chau mày lại, nói, "Cái con đừng quan tâm đến nó, để mẹ vào phòng nói chuyện với nó, xong rồi con hãy vào." "Vâng." Tô Tô cảm thấy mẹ Lận nhất định sẽ giải quyết được, nên cô đứng ở bên ngoài đợi. Không lâu sau mẹ Lận đi ra, bảo cô vào phòng ăn cơm, còn bà ấy thì cùng với dì Út đi tiếp đãi khách rồi. Lận Tú Mai trong phòng cũng không có gì khác biệt so với lúc nãy, chỉ là ánh mắt có chút xa xăm. Nhưng mà, cô ấy vẫn nói một cách thành khẩn. "Vừa nãy là do chị không đúng, chị không nên mượn tiền em vào lúc này, đợi vài ngày nữa rồi nói sau." Nói xong cô ấy cầm bát lên ăn cơm, còn ăn rất nhanh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 71. Toto mở to mắt, đột nhiên cô cảm thấy người chị cả này, đầu óc có phải hơi có vấn đề không? Nhưng mà cô không dám nói, cầm bát cơm lên và lặng lẽ ăn. Hôm nay tổng cộng có 10 món, mùa đông như thế này mà có thể thu thập đủ những món này thì đúng là không dễ dàng gì. Đây cũng là kết quả của việc chuẩn bị gần nửa năm, nếu không thì người bình thường có thể dọn lên 6 món là đã không tồi rồi. Người chị cả này ăn cũng rất ngon miệng, không có chút gò bó gì, có thể nhìn ra được cuộc sống thường ngày của cô ấy không được tốt, nhìn trông có vẻ rất đói. Còn Toto thì chỉ lót bụng một chút, mặc dù lúc sáng cô chưa ăn, nhưng bây giờ cũng không thấy đói chút nào. Hơn nữa mẹ lận không mang quá nhiều những món giống nhau đến, chủ yếu là hai món thịt, một là khoai tây hầm với thịt gà và thịt thỏ, hai là lát thịt lợn xào với dưa chuột già. Thịt này là do Toto đưa tiền để mua, cho nên mẹ lận tưởng cô đói mà mang rất nhiều thịt cho cô, sau đó là hai món chay. Hôm qua cô đã ăn thịt thỏ rồi cho nên không muốn ăn nữa, cộng thêm người chị cả này ăn quá hào sảng, cô cảm giác mình có chút không vươn đũa ra được. Mặc dù cô cũng không muốn làm tiểu thư quý tộc ra vẻ làm gì, nhưng cô thật sự không thể làm ra được tư thế dành đồ ăn với người khác. Khi Lận Xuyên đi vào thấy vậy thì liền biết cô vợ của mình không có cách nào kiếm công điểm được, bởi vì cô như thế này, đợi đến lúc ăn cơm nồi lớn thì nhất định sẽ chịu thiệt, chỉ sợ là ngay cả canh cũng không hút được. Nhưng mà anh cũng không thể nói chị mình được, bởi vì anh biết điều kiện gia đình họ không tốt, nhất định là chưa ăn sáng mà qua đây, đi đường xa như thế, quả thực là đói rồi. Có chuyện gì sao? Toto lên tiếng hỏi. Em ăn xong chưa, phải chút rượu rồi. Ăn xong rồi. Toto bỏ đũa xuống và xuống giường, sau đó đi với Lận Xuyên ra ngoài. Cô vừa đi ra bên ngoài thì bị nhét vào tay hai ly rượu nhỏ, sau đó được dẫn đến sân trước. Chút rượu này phải chúc khách nam trước, hai người họ chúc từng bàn này đến bàn khác, Lận Xuyên bình thường sẽ một bàn uống một ly. Nhưng có hơi 10 bàn đấy, cho nên Toto có chút lo lắng, kéo nhẹ vạt áo của anh và nói, "Ê anh không sao chứ?" "Không sao." Không ngờ anh còn có thể uống rượu được như vậy. Trong sách không có nói nam xứng có thể uống được rượu như thế. Lận Xuyên có ý chí sinh tồn rất mạnh, anh nói, "Lệ tửu lượng của anh thấp, đây là ly nhỏ." Quả thực là ly nhỏ, nhưng mà nếu là cô uống thì có thể uống say ngã 3-4 lần. Nhưng mà người ta nói tửu lượng thấp thì thấp vậy, ly rượu này quả thực là nhỏ hơn so với bát lớn trên bàn. Thời buổi này, người ta một khi uống rượu thì uống rất giỏi, đều dùng bát, chung, vại, hoặc là gáo, tóm lại là ít dùng ly hơn. Tạm thời thì không sao cả, hy vọng đừng bị say bí tỉ hay gì đó. Dẫu sao thì hôm nay cũng là tân hôn mà. Vẫn nên giữ chút lý trí thì tốt hơn. Rất rõ ràng, kể từ khi cô ấy chê Lận Xuyên có thể uống được rượu thì anh không uống từng ly nữa, mà là rất khiêm tốn nói mình chỉ có thể uống nửa ly, bởi vì thấy hơi say rồi. Kết quả chiến hữu của anh đã kích anh một cách vô tình, anh ta nói, "Ê say cái gì mà say, lúc trước chúng ta uống với nhau cả một đêm đấy, cậu giả vờ cái gì?" Sau đó chân của anh bị đá mạnh một cái. Hơi đau nha. Nhưng ngay sau đó chiến hữu liền im miệng, bây giờ anh ta hoàn toàn hiểu ra rồi, bạn của mình thì ra là sợ vợ. Mới kết hôn mà đã nghe lời như vậy rồi, lúc trước nhớ có nghe người ta nói gì đấy, đàn ông miền Bắc mà để phụ nữ quản chặt thì có còn gọi là đàn ông không? Xem ra, bây giờ anh đã không còn là đàn ông nữa rồi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 72. Nhưng mà anh ta không nói. Chuẩn bị đợi có thời gian lại chọc anh. Nhưng mà nhìn người ta tìm vợ kìa, yểu điệu, xinh đẹp, đáng yêu, da trắng như tuyết, hơn nữa còn là người thành phố ăn cơm nhà nước, nếu như tùy quân đến quân đội thì người khác còn không ganh tị được sao? Ai cũng nói đi lính tìm vợ tương đối khó khăn, nhưng lần này về nhà anh đã có thể tìm được một cô vợ tốt như vậy, đúng là lợi hại thật. Thân là phù rể thì trong lúc ganh tị anh ta vẫn phải chặn rượu giúp cho người bạn của mình. Dẫu sao thì tối nay người ta còn phải động phòng nữa đấy, bản thân không thể nhìn người anh em của mình có vợ mà không ôm được. Không dễ gì mới chút rượu khách nam xong, khách nữ bên kia thì đơn giản hơn nhiều. Đợi chút rượu xong thì Lận Xuyên bảo Toto vào phòng nghỉ ngơi không cần ra ngoài nữa, tránh đến lúc đó bị người ta va chạm, dẫu sao thì lát nữa mọi người đều đi ra, việc khá là nhiều. Toto cứ như thế ngồi trong phòng, lúc không có ý làm thì cô lấy một cuốn sách ra xem. Sách mà cô xem là phiên bản tiếng Anh của cuốn sách nổi tiếng thế giới Red and Black. Bởi vì lúc học đại học, tiếng Anh của cô không được tốt, cho nên ép buộc mình ngay cả đọc sách cũng phải đọc sách tiếng Anh. Vì chưa đọc xong nên cô mang đến đây, hôm nay vừa hay không có gì làm lấy ra xem. Nhưng mà lúc lấy ra thì cô phát hiện bìa sách đã thay đổi rồi, không còn là cái bìa lúc cô mua nữa mà nó đã trở nên rất cổ điển, trông không có chút họa tiết nào. Nhưng mà, nội dung bên trong thì không có thay đổi. Thật ra cô không thích đọc sách lắm, nhưng căng thẳng, không còn cách nào khác mới lấy sách ra đọc. Lần đầu kết hôn, cho dù bị ném trong phòng, nghĩ đến chuyện của lát nữa thì cô cũng cảm thấy nhịp tim tăng nhanh. Bây giờ, cho dù đứng cùng với Lận Xuyên, lòng bàn tay cô cũng đổ mồ hôi. Đây là tình huống gì vậy? Có chút xa lạ, có chút sợ hãi. Cô đang suy nghĩ thì cánh cửa phòng mở ra, đứa con của nhà gì cả đó vậy mà lại đi vào đây. Lúc nhìn thấy một mình Toto ở trong phòng thì anh ta đóng cửa lại, sau đó cười nói. Cô đang đọc sách à, đọc sách gì thế? Tôi cũng học hết cấp 3, sách bình thường tôi đều xem qua. Toto cũng không để ý, lúc học đại học cô cũng học cùng với rất nhiều bạn học năm. Vì thế cô giơ cuốn sách lên và nói, E đỏ và đen. Nổi tiếng đấy, cuốn này quả thật tôi chưa xem qua, không biết đến lúc đó có thể đổi sách qua lại để đọc không? Được thôi, tôi cũng không đem bao nhiêu sách đến. Thời đại này không có tivi, không có mạng internet, cho nên thật sự vô cùng nhàm chán. Nếu như có sách có thể đổi để đọc thì đương nhiên là tốt rồi. Đúng rồi, tôi vẫn chưa giới thiệu bản thân, tôi tên là Khang Kiến Quốc. Chào anh, tôi tên Toto, chắc anh biết rồi. Cái tên này nghe quen quen một cách khó hiểu. Đúng rồi, người tên Khang Kiến Quốc này hình như trong sách có đòi gia sản với mẹ Lận sau khi cha Lận qua đời. Nói con trai của bà ấy đều bất hiếu, sau này anh ta muốn phụng dưỡng dì hai. Cho nên, mẹ Lận bị anh ta làm cho tức chết.